Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 283, đối chỉ phần 1 sau 1 tiếng, đại chiến triệt để hạ màn kết thúc, Thụ Dương Nho Sao cùng xuất thủ ảnh hưởng, Trần Xuyên một đoàn người sau cùng không có thể đem Vô Ưu Quân triệt để lưu lại, Vô Ưu Quân lấy đại tướng Lưu Phong cùng hơn 2 vạn người tổn thương làm đại giá có thể rút lui. Minh chủ, minh chủ! Đại chiến kết thúc, thừa dịp quét dọn đến tiếp sau chiến trường thời gian. Trần Xuyên thứ nhất thời gian tìm tới Đỗ Hàn cùng Từ Sơn hai người xuất lĩnh lấy dưới tay mình Trường Nhạc Minh đám người, xem xét nhà mình tình huống tổn thương. Thương vong thế nào? Trần Xuyên trực tiếp hỏi. Bẩm minh chủ, thương vong còn tốt, chỉ chết 121 cái huynh đệ. Thụ thương nhiều một ít, tổng cộng có hơn 200 người, thương vong chung vào một chỗ không sai biệt lắm 400 người. Đỗ Hàn báo cáo, bọn họ lần này tới 2.000 người, lần này đại chiến chỉ tử hơn 100 người, 1/10 cũng chưa tới. Thương vong chung vào một chỗ cũng mới khoảng 400 người, miễn cưỡng 1/5, dạng này số liệu, đối với một trận loại này quy mô đại chiến mà nói, xác thực xem như ít có đại thắng cùng tiểu thương vong. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm. Thụ thương người đều nắm chắc trị liệu một cái, chết đi người danh tự toàn bộ nhớ kỹ, trở về theo minh quy trợ cấp tốt người nhà, bọn họ đều là vì minh hội mà chết, không thể để cho bọn họ dưới suối vàng, có biết mà thất vọng đau khổ. Vâng. Đỗ Hàn lúc này gật đầu đáp ứng. Trần Minh Chủ, Tổng binh đại nhân xin ngài đi qua một chuyến. Lúc này một cái Tô Văn thân vệ đi tới hướng Trần Xuyên nói. Tốt. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, lại đối Đỗ Hàn cùng Từ Sơn đơn giản phân phó một cái, theo đối phương hướng chiến trường trước mặt đi đến. Lúc này, Tô Văn Chính cùng Giang Thượng Phong, Bạch Chính Dương hai người cùng một chỗ, nhìn thấy Trần Xuyên tới, Tô Văn lập tức nhiệt tình chào mời nói. Trận chiến này đại thắng, may mắn mà có Trần Minh Chủ, lực chảm Lưu Phong, để cho Vô Ưu Quân tan tác. Để cho chúng ta lại thắng. Tô đại nhân quá khen, Xuyên cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, trận chiến này có thể thắng, chủ yếu vẫn là may mắn mà có Tô lão tiên sinh có thể đánh bại Vô Ưu Vương, đặt vững quân ta thắng cục. Tiếp theo cũng là Tô đại nhân thống soái có phương pháp, Trần mỗ tối đa bất quá dệt hoa trên gấm mà thôi. Trần Xuyên vừa chắp tay khiêm tốn nói. Ha ha, Trần minh chủ quá khiêm nhường. Nghe được Trần Xuyên mà nói, Tô Văn nhất thời liền cười mờ cười to nói. Hoa hoa cỗ kiệu người người dơ lên, lời dễ nghe ai không thích, cho dù biết là lấy lòng lời nói. Chỉ là không biết Tô lão tiên sinh cùng Vô Ưu Vương đại chiến tình huống thế nào, có thể từng trở lại. Trần Xuyên lại nói, trong miệng hắn Tô lão tiên sinh liền là Tô gia lão tổ Tô Tín. Chưa hề, bất quá nghĩ đến trận chiến này, cũng không cần lo lắng. Tô Tín cười một tiếng, thần sắc trên mặt tràn đầy tự tin. Mặc dù nhà mình lão tổ trên thực lực so với Vô Ưu Vương xác thực còn yếu một bậc, thế nhưng có ma kiếm nơi tay. Thua tất nhiên là Vô Ưu Vương, đối với hắn mà nói, duy nhất phải suy nghĩ liền là trận chiến này chính mình lão tổ có hay không có thể trực tiếp chém giết Vô Ưu Vương. Nếu là có thể trực tiếp chém giết Vô Ưu Vương mà nói, trận chiến này đem triệt để đến đây đạt vững thắng cục, sau này Ngân Xuyên chi địa cũng sắp hết vào hắn Tô ra tay. Đây là tự nhiên, Tô lão tiên sinh thực lực chắc tuyệt, bản thân liền cùng Vô Ưu Vương không kém bao nhiêu, lại có ma kiếm nơi tay. Trận chiến này, Vô Ưu Vương thua không nghi ngờ, liền là không biết trận chiến này Tô lão tiên sinh có thể hay không trực tiếp chém giết Vô Ưu Vương. Nếu có thể lần này trực tiếp giết chết Vô Ưu Vương mà nói, ta đây Ngân Xuyên chi loạn, có thể lập tức bình định. Trần Xuyên nói, vừa đúng lúc này, nơi xa chân trời một đạo nhân ảnh ngự không mà đến, chính là Tô Tín. Lão tổ, gặp qua Tô lão tiên sinh, Tô Thiên Nhân. Bốn người lập tức nói, bất quá cách gọi có chút khác biệt. Lão tổ tự nhiên là Tô Văn gọi, Trần Xuyên lại xưng hô Tô lão tiên sinh, sau cùng Tô Thiên Nhân. Nhưng là Giang Thượng Phong cùng Tô Chính Dương gọi. Lão tổ, kết quả thế nào? Gọi xong Tô Văn liền lập tức hỏi. Tô Tín khẽ lắc đầu, dựa vào ma kiếm lực lượng, hắn thực lực xác thực vượt qua Vô Ưu Vương, thế nhưng muốn đánh giết Vô Ưu Vương mà nói, vẫn còn kém một chút. Vô Ưu Vương nếu như không muốn cùng hắn liều chết nhất tâm đào tẩu mà nói, hắn cũng cầm Vô Ưu Vương không có cách nào. Đáng tiếc! Tô Văn trên mặt lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối. Bất quá lập tức nghĩ đến mặc dù không thể giết chết Vô Ưu Vương, thế nhưng trận chiến này Vô Ưu Vương cũng đã đại bại, mà lại trên thực lực cũng đã chứng minh hoàn toàn không phải nắm giữ, mà kiếm nhà mình lão tổ địch thủ, nhất thời liền thần sắc chấn động nói. Bất quá mặc dù không thể giết chết hắn, thế nhưng sau trận chiến này, tin tưởng Vô Ưu Vương cũng đã ý thức được thực lực chênh lệch, nhìn hắn còn thế nào ngăn cản chúng ta. Vĩnh An 29 năm 23 tháng 10 ngày mùa thu, Ngân Xuyên tổng binh Tô Văn liên hợp Trường Nhạc Minh, Bạch Gia, Giang Gia ba bên thế lực tổng cộng 10 vạn đại quân chặn đánh Vô Ưu Vương tại Thủy Tiên Trấn. Tô Gia Thiên Nhân cầm ma kiếm đại bại Vô Ưu Vương, đại thắng. Hôm sau, Tổng binh Tô Văn xuất lĩnh đại quân thừa thắng xông lên, Vô Ưu quân liên tục bại lui, liên tiếp 7 ngày, liền phục mất tất 29 thành. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Ma kiếm thế mà tại Tô gia trong tay. Tốt một cái Tô gia, tốt một cái Tô gia thiên nhân, quả nhiên là giỏi tính toán, tốt ẩn núp. Tô gia, liền một cái môn phiệt thế gia phải ra đời sao? Ma kiếm tin tức cũng là thứ nhất thời gian truyền đến, chấn động tám hướng. Nhất là đối với một chút thế lực lớn mà nói, toàn bộ Ngân Xuyên quận thế cục thậm chí Vô Ưu Vương cùng Tô gia rốt cuộc ai thắng ai thua thậm chí đều không đáng đến bọn hắn một dạng chú ý. Thế nhưng ma kiếm, không có người có thể xem nhẹ. Đây là sát lục chi kiếm, cũng là hủy diệt chi kiếm, đồng thời, thay thế bày tỏ lấy vô cùng cường đại lực lượng, coi như là bình thường tiên thiên cường giả nắm giữ, đều có thể có địch nổi thiên nhân lực lượng. Mà, nếu là thiên nhân nhận được, càng có thể ngạo thị thiên hạ, giống như bây giờ Tô Tín, bản thân thực lực vốn là hoàn toàn không bằng Vô Ưu Vương, nhưng chính là dựa vào ma kiếm, ngạnh sinh sinh đè ép Vô Ưu Vương liên miên bại lui. 7 ngày sau, thời gian tiến nhập tháng 11, Vô Ưu quân bại lui đến Thuần An, trong lúc liền phát sinh qua nhiều lần đại chiến, Vô Ưu Vương cũng cùng Tô Tín nhiều lần giao thủ, đồng đều đã Vô Ưu Vương bại lui thành kết quả. Một đường giao chiến xuống tới, Vô Ưu quân cũng là tử thương thảm trọng, nguyên bản danh xưng 20 vạn đại quân càng là chỉ còn lại chưa tới một nửa. Bất quá lúc này, hai quân giao chiến, nhưng cũng là ngừng lại, Vô Ưu quân lui giữ Thuần An, lấy Hoài Thủy làm ranh giới, cùng Tô quân rằng co. Lão tổ, vì cái gì không tiếp tục thừa thắng xông lên? Vô Ưu Vương đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục truy kích đi xuống. Ta Tô gia tất thắng. Vào đêm, một chỗ không người đỉnh núi bên trên, Tô Văn nhìn hướng nhà mình lão tổ nhịn không được nghi ngờ nói. Không, bây giờ cục diện, đối ta Tô gia tốt nhất. Tô Tín lại là lay động đầu. Ta thực lực bây giờ, cộng thêm ma kiếm lực lượng, cố nhiên có thể đánh bại Vô Ưu Vương. Thế nhưng muốn trực tiếp đánh giết hắn, vẫn còn kém một chút. Nếu không thể triệt để đánh giết hắn, cố nhiên chúng ta có thể thắng. Thậm chí cho dù có thể trực tiếp công phá hắn Vô Ưu Thành, triệt để thu phục chấp trưởng toàn bộ Ngân Xuyên. Thế nhưng chỉ cần Vô Ưu Vương không chết, đối ta Tô gia mà nói liền là một cái tai họa. Như chúng ta tiếp tục truy kích, thật sự đem hắn bước không còn gì cả mà nói. Cho đến lúc đó, nếu không thể một lần giết chết hắn mà nói, đối ta Tô gia mà nói, ngược lại là một trận đại họa. Tô Tín chậm rãi nói, thông qua đoạn này thời gian giao thủ, hắn đã rõ ràng một cái tình huống. Đó chính là hắn dựa vào ma kiếm mặc dù có thể rất dễ dàng đánh bại Vô Ưu Vương, thế nhưng nếu như Vô Ưu Vương nhất tâm muốn chạy trốn mà nói, hắn cũng giết không được Vô Ưu Vương. Mà nếu như giết không được Vô Ưu Vương, chính như hắn từng nói, còn không bằng duy trì bây giờ cục diện, để cho Vô Ưu Vương tiếp tục bảo tồn một chút chính mình thế lực, cùng hắn Tô gia hình thành một cái mặt ngoài đối trì cục diện, dạng này còn có thể để cho Vô Ưu Vương tâm có lo lắng ràng buộc, sẽ không cùng hắn Tô gia triệt để liều mạng. Có hay không thật đem Vô Ưu Vương bức không còn gì cả lại giết không xong mà nói, đến lúc đó đối bọn hắn Tô gia mà nói, trái lại có thể là một trận đại họa. Cuối cùng chính hắn mặc dù và ma kiếm lực lượng có thể bại trận Vô Ưu Vương, thế nhưng hắn Tô gia những người khác đối mặt Vô Ưu Vương có thể không có lực phản kháng chút nào. Một khi Vô Ưu Vương liều lĩnh đối với hắn Tô gia xuất thủ, vậy hắn Tô gia tuyệt đối cũng đừng nghĩ dễ chịu. Cho nên Tô Tín mới hạ lệnh để cho Tô Văn Đình chỉ tiếp tục đối Vô Ưu Vương truy kích, liền bảo trì tại Thuần An bên này lấy Hoài Thủy làm ranh giới cùng Vô Ưu Vương đối trì. Nghe đến đó, Tô Văn cũng nhất thời giật mình, lập tức liền không khỏi cau mày nói. Vậy chúng ta cứ như vậy tiếp tục cùng Vô Ưu Vương đối trì đi xuống sao? Không, thời gian, lại cho ta một chút thời gian, ma kiếm lực lượng, còn không có khôi phục lại chân chính đỉnh phong. Bây giờ lực lượng, còn không phải ma kiếm toàn bộ lực lượng, chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian, đợi ma kiếm thôn vệ đầy đủ máu tươi khôi phục lại đỉnh phong. Đến lúc đó, chỉ là Vô Ưu Vương, lật tay.